The End One Piece, Monkey D. Luisa. Chương 7, khẳng định sức mạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi cô trở thành thất vũ hải, không ít người nghi ngờ thực lực của cô. Một số người cho rằng tên đó bị tên thợ săn hải tặc nào đó đánh bất tỉnh, hay thuyền chúng gặp nạn rồi cô lao vào cướp công. Khi đọc mấy bài báo nói cô là kẻ lừa đảo hay kẻ cướp công, cô chỉ muốn đến cái tòa soạn chết tiệt đó và xé xác chúng. Luisa, nghĩ sao nói mình như vậy chứ? Hừ, bọn chúng nghi ngờ mình sao chứ? Cũng sắp hết tiền sai rồi, hay đến Sa Bao đi nhỉ, đến đó quậy một trận cho chúng biết. Ta Eni, chuyện gì vậy chủ nhân? Luisa, em đưa chị đến Sa Bao đi được chứ? Ta Eni, đương nhiên rồi, chị nghĩ em là ai chứ? Nằm xuống cho Luisa leo lên rồi bay đi. Trên đường đi đến Sa Bao đi thì cái con hổ đó đột nhiên chuyển hướng xa xuống biển. Luisa, này, ngươi làm cái gì vậy? Xuống đó là chết đó, mau bay lên lại, nhanh lên. Ta Eni, em không bay nổi nữa. À, hướng thẳng xuống một cái thuyền rồi la làng. Tiếng gì vậy? Một tên trên con thuyền đó. Trên kia có cái gì đang lao xuống đây thì phải. Một tên nhìn lên trời. Dậm, cô và con hổ đáp. Nhẹ, xuống con thuyền. Luisa, ui ra, cái con hổ chết tiệt. Nuôi cho mập thây vào rồi ngươi báo đáp ta vậy đó hả? Ta Eni, xin lỗi chủ nhân. Bất tỉnh nhân sự, nhóc con đó chẳng phải thất vũ hải sao? Xem ra lờ đồn nhóc vô dụng là có thật, ngay cả cái con đi theo nhóc cũng vô dụng không kém. Luisa, người là ai? Mau câm miệng cho ta trước khi ta xé xác ngươi. Mạnh miệng gớm nhỉ? Hừm, tên đó cười nhẹ. Hay giao nhóc cho hải quân để chúng cho ta thành thất vũ hải luôn nhỉ? Ý hay đấy. Luisa, các ngươi muốn chết à? Hừ, được thôi, thích thì chiều. Bọn chúng lao lên tấn công cô, nhưng cô dùng chiêu bão tuyết nên kết cục của chúng cũng giống đám xấu số mà cô chọn để kiếm tiền xài. Luisa, Hayes, đã yếu rồi mà còn gáy cho to, mà mấy tên này có tiền thưởng là bao nhiêu nhỉ? Jean, mấy tên này tổng cộng là 100 tiabeli. Luisa, tất cả luôn á, Jean? Vâng, Luisa, ít vãi. Không đủ để mình xài trong một ngày nữa. Mà mình cần đế Sa Bao đi mua đồ để trang trí nhà, mà còn mua thức ăn nữa. Jin, trên Sa Bao đi hiện giờ có vài tên quý tộc và thiên long nhân tại nhà đấu giá. Luisa, thú vị ấy chứ nhỉ, vậy đến đó nhanh thôi. Jin, muốn chết thì xin đừng lôi tại hạ vào. Luisa, là sao, ta đến đó xem đấu giá thôi mà. Jin, à, vậy thì được. Luisa, mau dịch chuyển đi. Jin, ok, cầm Ta Eni lên rồi dịch chuyển. Mấy tên trên thuyền đó khoảng 2 tiếng sau bọn chúng tỉnh lại. Chuyện gì vậy? Xung quanh ta toàn là tuyết ấy. Là con nhóc miệng còn hôi sữa đó làm sao? Không thể nào, chẳng phải nó chỉ là con dở hơi cướp công của người khác thôi sao? Có thể tin đồn đó là sai cũng nên. Mấy tên đó bàn tán xôn xao về cô. .. Tại Sa Bao đi, Luisa, à, cuối cùng cũng đến rồi. Nơi này đẹp thật, biết vậy đã nhờ Jin dịch chuyển đến cho nhanh rồi. Không phải hao hơi với bọn kia. Con nhóc đó là thất vũ hải đúng không? Nhìn giống một đứa dở hơi hơn là thất vũ hải. Không biết hải quân nghĩ gì mà cho một con nhóc miệng còn hôi sữa làm thất vũ hải vậy chứ? Mấy cái tên này sao thích soi mói người khác vậy chứ? Đúng là mệt mỏi mà. Luisa nghĩ. Nhưng cơ mà cô ta cũng có vẻ xinh ấy chứ. Tuy hơi nhỏ nhưng công nhận xinh thật. Nhìn tổng thể cơ thể cô. Xem ra chúng cũng có mắt nhìn ấy chứ. À chờ đã. Nhỏ. Ý chúng là mình lép á hả? Hay là lùn? Thôi kệ mẹ bọn chúng, nay ăn chay miệng Phật cho lành mắt, công đang đánh hăng mấy tên thiên gì đó xuất hiện thì mệt. Luisa đang vui khi được khen nhưng khi phân tích từ hơi nhỏ, thì cô hơi đen mặt. Cô đi thẳng vào khu mua sắm. Trên mái nhà của một cửa hàng mấy tên bắt cóc nhìn xuống và thấy cô. Con nhóc đó nhìn cũng được ấy chứ. Bán nó cũng phải 5-6 tia. Nó là thất vũ hải dở hơi mà MN thường đồn đại sao? Hình như đúng thế đấy. Đợi nó đi vào chỗ vắng rồi hãy ra tay. Cô mua đồ xong thì đi đến lùm cây số 1 để xem buổi đấu giá. Con nhóc đó định đến lùm số 1. Càng hay, ta tiễn nó một đoạn đi. Ok, mấy tên đó đi đến trước mặt cô. Một tên ở đằng sau chụp thuốc mê cô rồi đeo cho cô cái còng phát nổi rồi đưa đến buổi đấu giá. Bọn chúng và tên MC ở nhà đấu giá thỏa thuận một hồi thì cái giá khởi điểm cho cô là 10 tia belly. Cô là món hàng thứ 5. Sau khi vũ nữ món hàng thứ 4 được xuất chuồng thì cô bị chúng tạt nước cho tỉnh để chuẩn bị bán. MC, và sau đây món hàng một nữ hải tặc trẻ tuổi được mệnh danh là Sissy Bukai giờ hơi xinh được phép ra mắt quý dị. Chúng đưa cô ra sàn đấu giá. Trước đó, chúng cho cô mặt bộ đồ S Epsilon Mei để thu hút. Qua A cũng xinh phết ấy chứ. MC, và giá khởi điểm là 10 tia belly, 11 tia, 13 tia, 20 tia, MC, 20 tia lần 1, 20 tia lần 2. Vậy cô gái này thuộc về 100 tia. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc đen đang đứng trên bục cũng là món đồ hiện đang được đấu giá. MC, người là một món hàng không có quyền lên tiếng, MC. Vị khách số 25 đã mua được món hàng này. Xin chúc mừng, Luisa. Vậy chỉ còn cách, chừng mắt mọi người nhìn vào mắt cô và đều bị hóa tuyết. Chuyện gì vậy? Chẳng phải cô ta chỉ là một đứa vắt mũi chưa sạch thôi sao? Một tên quý tộc lên tiếng. Cô ta có sức mạnh trái ác quỷ. Là trái hệ Loza. Thế là sau đó cô đập nát nhà đấu giá và bắt vài tên cướp biển trên 100 tia để lấy tiền xài. Một số phó đô đốc và hải quân đến ngăn chặn nhưng chẳng thể là gì được họ, thậm chí còn không chạm được cô. Chuyện này được nhiều người chứng kiến và họ cũng chẳng ghi ngờ thực lực của cô. Sau khi về đảo cô biến cả con đảo đó trở nên trắng xóa vò chuyết. Cô xây dựng một tòa biệt thự bằng băng tuy nhìn có vẻ lạnh nhưng thực chất nó lại rất ấm cúng. Hết chép 7. Mong MN ủng hộ và vote cho mình nha. Xin cảm ơn. 23/6/2020 cách chương.